Tiểu thư nhà ta trọng sinh, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, Chu Thanh, Lý Mộc tóc vàng nhướng mày, hai người phân biệt là thủ lĩnh của hai căn cứ, lại nói tiếp cũng khéo, hai người đều có chút liên hệ với hai hắc bang giao tiếp nhóm súng ống đạn dược kia, nhưng lại đều không phải là người quản lý. Bọn họ vốn có đại ca nhưng không biết là do không may hay là trùng hợp, dù sao thì cũng không chịu nổi biến dị sau mà thế, nên đều biến thành tang thi rồi. Cũng bởi vậy, hai người bọn họ đã sớm để mắt tới nhóm súng ống đạn được này, thế nhưng thật vất vả lắm mới tập hợp được một nhóm người, sau khi tạm thời củng cố được thế lực của mình lại buồn bực phát hiện ra, có một con tang thi cấp cao đang làm tổ ở chỗ này. Như vậy liền giống như cưng đang vội vội vàng vàng vọt vào nhà vệ sinh, vừa mới ào ào thải ra, nhìn lại mới phát hiện không có giấy vệ sinh. Miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Sau khi tổn thất hết một nhóm người, rốt cục hai người cũng do thám được cấp bậc của con kia tang thi kia, liền mắng hết một vòng các vị thần tiên mẹ mẹ bà ở trên trời. Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy a? Mặc dù bọn chúng là hắc bang, thế nhưng lẽ nào lại có thù oán gì với đống vũ khí này hay sao? Trịnh Tuyết như vốn không muốn dây dưa nhiều với bọn chúng, Đường Văn Chiết cười đầy kính mắt một cái, lại không thèm để tâm tới Chu Thành đang vểnh chân mày. Chuyện hợp tác này hay là thôi đi, bất quá nếu hai vị muốn cùng lăn lộn với chúng tôi thì cũng nên biết, đội trưởng của chúng tôi cũng không phải là một người dễ giận dữ đâu. Một câu nói, ba phần khiêu khích, bảy phần miệt thị. Người theo, liền chứng minh ngươi là một tên ăn bám, rất sợ chết, chỉ biết núp ở sau lưng bọn ta. Nếu ngươi không theo, còn chưa kịp triển khai thế công liền mất đi khí thế trước rồi. Nhất thời hai vị đại ca đầu lĩnh liền cảm thấy buồn bực một trận, sắc mặt tối sầm lại. Trịnh Tuyết như lạnh lùng liếc mắt một cái, dẫn đội ngũ thẳng tiến về phía trước. Chu Thành và tên tóc vàng trao đổi ánh mắt, hung hăng hít vào một hơi, xa sầm mặt xuống nhưng vẫn cứ đi theo phía sau đám người Trịnh Tuyết như, hơn cả sự uất ức hiện tại, đợi lát nữa đạt được lợi ích mới quan trọng hơn. Không biết là do vô tình hay cố ý, trong tiểu đội của Trịnh Tuyết như có người phát ra một tiếng cười khẽ, mặc dù không có dùng hết sức để phát ra âm thanh thật lớn, thế nhưng trong hoàn cảnh nơi này chỉ có tiếng tang thi kêu ngao ngao vẫn là có vẻ phá lệ rõ ràng. Vì vậy, sắc mặt của Chu Thành và Lý Mậu càng trở nên đen hơn. Bên dưới tầng ngầm của quán ba cực giả, cho dù đã được mở đèn nhưng cũng lộ ra vẻ u ám, làm cho người khác cảm thấy thập phần nặng nề, thiết kế cong cong lượn lượn càng mang đến cảm giác có vô số bóng ma ẩn núp ở trong góc phòng, tràn ngập nguy cơ. Vũ khí nằm trong kho hàng ngầm của cực giả, chỗ đó ở nơi sâu nhất hơn nữa lại được cảnh giới nghiêm ngặt hơn, cho nên nếu là người bình thường thì sẽ không có khả năng tiến vào, khẳng định là con tang thi cấp 4 kia cũng không vào được kho hàng, nói cách khác khả năng cao nhất là nó đang mai phục ở gần kho hàng. Thế nhưng rất rõ ràng, Đường Văn Chiết đã đánh giá cao năng lực của con tang thi kia rồi, có lẽ là nên nói, là anh đã đánh giá thấp trình độ tự kỳ của nó. Một con tang thi đạt tới cấp 4 trung cấp căn bản là nó sẽ không thèm để những người này vào trong mắt của nó, ở đây cũng chỉ có Trịnh Tuyết Như mới có thể xứng đôi với nó mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đám người Trịnh Tuyết Như lại bởi vì Chu Thành và Lý Mậu mà bị trì hoãn một đoạn, khiến nó chờ đến sốt ruột, mà được cái tính tình của tang thi huynh này lại không quá tốt, đơn giản liền tự mình chạy qua, đến ngay cả các tiểu đệ cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Lùi về phía sau, Trịnh Tuyết Như vung tay lên, người trong tiểu đội ngũ dưới sự hướng dẫn của Đường Văn Chiết nhanh chóng lùi về phía sau 10 thước. Chu Thành, Lý Mậu đang đi theo phía sau liền sửng sốt nhưng ngay cả ánh mắt Đường Văn Chiết cũng không thèm nhìn qua, vòng qua bọn chúng trực tiếp thối lui đến 20 thước mới ngừng lại được. Chu Thành bật cười một tiếng, đi thẳng về phía trước. Trịnh đội trưởng, các người cũng quá cẩn thận đi, con tang thi kia còn đang ở phía dưới nha. Không cần trông gà hóa quốc như thế chứ. Nhưng Lý Mậu lại không ung dung được như hắn có song hệ dị năng, ngoại trừ dị năng lực từ. Lực từ trong nam châm, mà mọi người đều biết, hắn còn có một dị năng cảm nhận bí mật có thể nhận biết nguy cơ trong một phạm vi nhất định. Nhưng vào lúc này, rõ ràng hắn cảm nhận được một luồng uy áp kéo tới, không phải là từ trên người Trịnh Tuyết Như, ngược lại giống như là của con tang thi luôn chiếm giữ ở dưới lòng đất kia. Chẳng lẽ, hôm nay nó vậy mà lại rời khỏi kho hàng, lao ra ngoài sao, mai là cuối tuần, ba cách chương.